ngay cả hồn phách của ba người Hỏa Vân Đạo Quân Ma La Tứ Sắc Thiên cũng bị ảnh hưởng ầm ầm sụp đổ. Đông Phương Trường Minh ở phía xa đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy đệ nhất hồn này bất luận là dung mạo hay khí chất đều giống hệt Hắc Đế Tư. Hắc Đế Tư đệ nhất hồn này là bản thân ngươi, ngươi tự đem hồn phách của mình luyện hóa vào trong tuyệt ngục. Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng. Không sai, tuyệt ngục là chiêu thức mạnh nhất đồng thời cũng là chiêu thức nguy hiểm nhất của ta. Ngàn vạn linh hồn cường giả trong đó tuy có thể vì ta chiến đấu giết địch, nhưng về bản chất mỗi người bọn chúng lúc sinh thời đều bị ta giết chết, có oán khí cực sâu đối với ta, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị bọn chúng phản phệ bất cứ lúc nào. Cho nên ta đã đem một phần nguyên thần của mình luyện hóa vào trong tuyệt ngục, cách này không chỉ có thể trấn áp đám hung hồn còn có thể để cho phần hồn phách đó của ta mượn lực mà tu hành ngày càng mạnh hơn, đến cuối cùng khi lần nữa dung hợp với ta sẽ thúc đẩy tu vi của ta đột phá đến một tầm cao mới. Hôm nay tuy chưa đến ngày đó nhưng mượn sức của nó để đối phó ngươi cũng đủ rồi. Hắc Đế Tư trầm giọng nói. Sau đó cùng với đệ nhất hồn hóa thành hai đạo hào quang bắn về phía của Đông Phương Trường Minh. Tới rất tốt. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi một chút nào, lập tức kéo theo mặt trời ba màu phía sau mình ầm ầm xông tới nghênh địch. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 242, chuẩn bị trước trận chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiệp đấu cuối cùng này hai người Đông Phương Trường Minh và Hắc Đế Tư chiến đấu cực lâu chứ không đơn giản là dùng thần thông rằng co trong giây lát như vừa rồi nữa. Cho đến 10 ngày sau hai đạo hào quang mới đồng thời hạ xuống mặt đất. Vù vù vù. Một luồng khí lãng hùng mạnh lấy bọn họ làm trung tâm ầm ầm khuyết tán ra, cuốn theo từng lớp bụi mù từ dưới mặt đất bốc lên. Một trận gió nhẹ thổi qua khiến cho bụi mù tan hết, thân ảnh của hai đại cường giả từ bên trong dần dần hiện ra, lúc này chỉ thấy bọn họ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đối phương không nói một tiếng nào. Tất cả cường giả đứng xung quanh thấy vậy cũng không dám lên tiếng hỏi. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngang nhau. Sau một lát đột nhiên Hắc Đế Tư lại cất tiếng nói. Đúng, ngang nhau. Đông Phương Trường Minh cũng nói, thì ra vừa rồi ở bên trong hỗn độn trước khi hạ xuống, tuy rằng Đông Phương Trường Minh đã dùng mặt trời do bản thân mình phá tan để nhất hồn của Hắc Đế Tư nhưng chưa kịp truy kích thì mặt trời cũng đã tan biến mất. Trận chiến này có thể nói là Đông Phương Trường Minh chưa thắng hoàn toàn, Hắc Đế Tư cũng chưa bại hoàn toàn, kết quả cuối cùng là hai bên ngang nhau. Tất cả những người đứng ở xung quanh nghe được lời nói của hai người trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là bởi vì Đông Phương Trường Minh cùng Hắc Đế Tư là cường giả mạnh nhất ở trong Đông Tây Thiên Giới, đại diện cho mỗi bên xuất chiến, bất luận là ai trong bọn họ thua trận thì sau này khi liên quân hình thành thì bên của người đó nhất định sẽ bị bên còn lại áp chế một đường. Bây giờ bọn họ chiến hòa đúng lúc có thể giải quyết vấn đề này. Còn lo lắng lại là bởi vì trước trận chiến Đông Phương Trường Minh và Hắc Đế Tư đã nói rõ sẽ dựa vào kết quả của trận chiến này để quyết định ngôi vị minh chủ. Bây giờ bọn họ chiến hòa như vậy, rốt cuộc ai sẽ ngồi lên chiếc ghế minh chủ đây? Chuyện này thật đúng là khó nghĩ a. Đông Phương Trường Minh, Hắc Đế Tư, trước đây các ngươi đã nói sẽ dùng trận chiến này để quyết định xem ai sẽ là minh chủ sau khi liên quân thành lập, bây giờ các ngươi lại chiến hòa như vậy, thật ra ước định trước đây phải giải quyết như thế nào đây, vị trí minh chủ thật ra nên để cho ai ngồi đây? Sau một lát bỗng nhiên Thần Nam lại bước lên mở miệng nói. Câu hỏi của hắn vừa đúng lúc lại là mối nghi hoặc chung của tất cả mọi người, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đông Phương Trường Minh và Hắc Đế Tư. Ngươi thấy việc này nên làm thế nào? Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, Hắc Đế Tư nhíu nhíu mày nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nếu hai chúng ta đã chiến hòa như vậy không bằng cùng nhau ngồi lên vị trí minh chủ như thế nào? Đông Phương Trường Minh suy tư một lát rồi nói. cùng nhau ngồi lên chiếc ghế minh chủ. Ý của ngươi là sau khi thành lập liên quân đối phó với thất quân chủ sẽ có hai minh chủ? Hắc đế tư kinh ngạc kêu lên một tiếng. Các ngươi thấy ý kiến này của tà đế như thế nào? Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn sang những cường giả khác hỏi. Hai minh chủ chuyện này cũng được sao? Đúng đó, nếu là như vậy chẳng phải trận chiến trước đây là vô nghĩa hay sao? Nếu không thì ngươi còn có cách nào khác hay sao? Bây giờ thời gian gấp rút, để ngũ giới cũng sắp bắt đầu tiến công rồi. Nếu bây giờ chúng ta còn dây dưa thì sẽ bỏ qua thời gian tốt nhất để chuẩn bị khách địch đó. Ngươi nói có lý, hơn nữa nếu thực hiện chế độ hai minh chủ chúng ta cũng không cần phải lo lắng chuyện bị một bên khác chèn ép rồi, không phải sao? Ngươi nói có lý lắm. Như vậy cứ làm theo ý của tà đế đại nhân đi. Đúng đó. Những cường giả khác nghe vậy xôn xao nghị luận một hồi rồi đa số đều đồng ý làm theo kiến nghị của Đông Phương Trường Minh. Nếu như đa số mọi người đều đồng ý thì cứ làm theo ý của ngươi đi. Hắc đế tư thấy vậy đương nhiên cũng sẽ không có phản đối, nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Một ngày sau đó, liên quân chính thức bắt đầu cuộc thương nghị đầu tiên sau khi thành lập. Bên trong gian đại điện rộng lớn, hai người Đông Phương Trường Minh, Hắc đế tư cùng ngồi trên hai cái bảo tọa cực lớn đại diện cho vị trí minh chủ. Trước mặt bọn họ chúng cường giả Đông Tây thiên giới chia thành hai hàng mà đứng. Đây là bản đồ của thiên nhân lưỡng giới minh vương điện chúng ta đã chuẩn bị trước đây, hiện giờ ta sẽ lấy ra cho mọi người xem. Lúc này chỉ nghe Hắc đế tư vừa nói vừa phất tay lấy một quyển trục từ tay áo ra, truyền linh lực của mình vào trong. Tấm bản đồ lập tức trôi nổi lơ lửng trong không trung, chậm rãi mở ra. Chúng cường giả chăm chú đưa mắt nhìn vào thì chỉ thấy ở bên trên tấm bản đồ ngoài vô số điểm sáng màu trắng và màu vàng tồn tại đan xen với nhau, còn có 5 điểm sáng màu đỏ tươi như máu đặc biệt chói mắt. Những nơi được đánh dấu màu trắng là thành trì, thôn xóm, phàm nhân sinh sống, màu vàng là vị trí phân bố của các tôn môn thế lực, còn màu đỏ là vị trí không gian thông đạo nối giữa đệ ngũ giới và giới diện của chúng ta. Hắc đế tư trầm giọng giải thích. Minh vương đại nhân, không phải không gian thông đạo nối giữa nhân gian giới chúng ta cùng đệ ngũ giới chỉ có vị trí của Đỗ gia huyền giới ở nhân gian thôi sao? Tại sao ở đây lại có đến tận 5 điểm sáng màu đỏ? Một tên thiên cấp cường giả đảo mắt quan sát tấm bản đồ một lần thì lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Chuyện này hãy để tà đế giải thích cho các ngươi đi. Hắc đế tư đưa mắt sang nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. U V Quy Quy Mơ, hiện tại tuy rằng không gian thông đạo nối giữa thiên nhân lưỡng giới cùng với đệ ngũ giới chỉ có một cái, nhưng vào rất nhiều năm trước lại có tới 5 cái cùng tồn tại song song với nhau. Ngoài chỗ Đỗ gia huyền giới ra, 4 vị trí còn lại lần lượt là Đông Thần Đảo phía trên Đông Hải, Vụ Ẩm Sơn ở Đông Phương Thiên Giới, Lôi Bảo Hải Dương ở Vô Tận Ngoại Hải cùng với Ma Thú Sơn Mạch nối liền hai khu vực Đông Tây Thổ Đại Lục. Thông tin cụ thể của chúng các ngươi chỉ cần đưa thần thức vào bên trong những điểm sáng màu đỏ thì có thể thấy được. Tuy những nơi này đã bị chúng cường giả thời cổ đại hợp sức phong ấn lại, nhưng ta cùng Minh Vương lo lắng lần đại chiến này Sở Tương Ngọc vì làm cho chúng ta bất ngờ sẽ phá giới tấn công cùng lúc từ cả 5 nơi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó nói. Tê Sở Tương Ngọc lại dám làm như vậy sao? Chúng thiên cấp cường giả nghe vậy thì hít sâu một hơi khí lạnh khiếp sợ nói, bọn họ đều là những cường giả đã tu luyện kiến thức vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên hiểu rõ độ khó của việc mở ra không gian thông đạo nối giữa hai giới đó không phải chuyện một hai thiên cấp cường giả liên thủ lại có thể làm được. Cho dù Sở Tương Ngọc cùng 6 người huyên đệ của hắn có cường đại đến đâu theo lý thì cũng không thể đồng thời mở ra 4 cái không gian thông đạo a. Các ngươi đã xem thường thất quân chủ rồi, đừng quên rằng phía sau bọn họ có cả một cái đệ ngũ giới. Để ngũ giới là nơi như thế nào đó chính là một thế giới luận về nội tình hay để ẩn cũng tuyệt đối không thua thiên nhân lưỡng giới của chúng ta một chút nào, cũng có nghĩa thiên cấp cường giả trong đó không có 100 cũng có tới 90, chỉ cần bọn họ đồng thời ra sức thì chuyện cùng lúc mở ra 4 cái không gian thông đạo căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Hắc Đế Tư lạnh lùng nói. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh hãi nói. Những người khác cũng một mảnh xôn xao. Đừng lo lắng quá, ta cùng Hắc Đế Tư đã thương lượng xong, liên quân chúng ta một mặt sẽ tập hợp dân chúng vào các đại thành trì để bảo vệ, một mặt khác chia quân phòng thủ ở những vị trí không gian thông đạo chủ động đánh chặn đại quân để ngũ giới không để chúng gây loạn. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Chia quân cách này rất hay, nhưng Tà Đế đại nhân chúng ta thật ra phải chia quân như thế nào mới đúng? Thần Tứ Tổ đứng ra hỏi. Chuyện này sao? Đầu tiên cường giả lục tà đạo của ta cùng với cực lạc tỉnh thổ sẽ phụ trách đông thần đảo, thần gia các ngươi cùng những huyền giới như Côn Luân Cửu Thiên sẽ phụ trách vụ ẩm sơn. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Còn Minh Vương Điện chúng ta sẽ phụ trách lôi bão Hải Dương đại quân liên hợp của hai đại thần tộc, Quang Ám sẽ phụ trách ma thú sơn mạch. Về phần Đỗ gia huyền giới không cần chúng ta quan tâm, nơi đó bây giờ thuộc về Minh Hà lão tổ. Trước hai ngày trước ta cùng Tà Đế đã có liên lạc qua với hắn, hắn cũng đã hứa với chúng ta sẽ tuyệt đối không để cho quân đội để ngũ giới từ đó vượt qua tiến vào nhân gian. Hai chúng ta sẽ đích thân tỏa trấn ở đây tùy thời ra mệnh lệnh và tiếp viện. Hơi dừng một chút, Hắc Đế Tư lại tiếp tục. Chúng thiên cấp cường giả nghe vậy suy tư một chút rồi đồng thời kêu lên một tiếng. Cách phân chia này của Đông Phương Trường Minh cùng Hắc Đế Tư xem như cũng công bằng. Tây Phương cường giả lo chuyện Tây Phương, Đông Phương cường giả quản chuyện Đông Phương, khi cần thiết mới hỗ trợ lẫn nhau, như vậy không cần sợ phát sinh những chuyện bất đồng chính kiến giữa hai bên. Tiếp theo tất cả lại thương lượng chi tiết chiến lược đối phó kẻ địch, sau đó đồng thời tán đi bắt đầu chuẩn bị xuất chinh. Ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên sau khi từ biệt Hắc Đế Tư cũng rời khỏi đại điện chuẩn bị trở về nơi ở của mình. Đột nhiên lúc này sắc mặt Đông Phương Trường Minh lại phát sinh một trận biến hóa, cước bộ hơi hơi dừng lại. Trường Minh huyên làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta phải đi gặp một người bằng hữu một chút, các nàng cứ việc về trước đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Được, như vậy huyên đi nhanh về nhanh. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy nhìn nhau một chút rồi đồng thời mở miệng. Ta biết rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Nửa canh giờ sau hắn đã đến bên trên một tòa đảo hoang cách thánh thành khoảng hơn 1000 dặm. Đông Phương huyên ngươi đến rồi, tiểu muội chờ huyên thật lâu a. Bên trên đảo hoang đó là một tuyệt sắc thiếu nữ đang đứng, nàng ta nhìn thấy Đông Phương Trường Minh tiến tới thì kêu lên một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 243, chuẩn bị trước trận chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhìn kỹ lại thì người thiếu nữ đó không phải người khác, chính là Nam Cung Tiên Nhi. Hiện giờ sự vũ mị của nàng ta không những tăng gấp 100 lần so với khi ở nhân gian giới, mà một thân thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới thiên cấp. Nam Cung đảo hữu đã lâu không gặp. Đông Phương Trường Minh đáp xuống trên tiểu đảo nhìn nàng ta gật đầu một cái. Ngày hôm nay đảo hữu hẹn ta đến đây nhất định có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng trước khi nhắc đến chuyện đó không biết đảo hữu có thể trả lời ta một câu hỏi được không? Tiếp theo hắn lại nói. Đương nhiên là được, không biết Đông Phương huyên muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì? Nam Cung Tiên Nhi không chút do dự gật đầu nói. Vậy được, không biết bây giờ ta thật ra phải xưng hô với cô nương như thế nào, là Nam Cung Tiên Nhi hay Khuyên Quốc Khuyên Thành Tình Dục Tổ Thần đây? Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Đông Phương huyên ngươi hỏi ta câu đó thật ra có ý gì? Nếu tiểu nữ là Nam Cung Tiên Nhi thì sao, mà nếu là Khuyên Quốc Khuyên Thành Tình Dục Tổ Thần thì lại làm sao? Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy nhíu mày một chút rồi hỏi ngược lại. Nếu đạo hữu là Nam Cung Tiên Nhi thì đương nhiên là bằng hữu của Đông Phương Trường Minh ta. Còn nếu đạo hữu là Khuyên Quốc Khuyên Thành Tình Dục Tổ Thần thì lại. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nếu ta là Khuyên Quốc Khuyên Thành Tình Dục Tổ Thần thì lại là kẻ địch của ngươi đúng hay không Đông Phương Huyên? Nam Cung Tiên Nhi chỉ nghe một nửa đã hiểu rõ ý tứ của Đông Phương Trường Minh lập tức kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái. Những lời này của Đông Phương Trường Minh cũng không phải tự nhiên mà nói, dù sao thì vào thời đại viễn cổ sau khi hắn cùng với Thiên Huyễn Đạo Tổ biến mất, Tình Dục Tổ Thần đã cùng với hai người U Minh Ngân Huyết cùng nhau đồng mưu xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Thiên Huyễn Đạo, lấy Tình Dục Đạo thay vào. Chỉ dựa vào một việc này cũng đã đủ để cho nàng ta trở thành kẻ địch của Đông Phương Trường Minh. Hiếm khi Đông Phương Huyên thẳng thắn như vậy, tiểu nữ cũng không vòng vo với Huyên nữa. Hiện nay người đứng trước mặt Huyên là Nam Cung Tiên Nhi chứ tuyệt đối không phải Tinh Dục Tổ Thần gì đó. Nam Cung Tiên Nhi trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một cái, hắn hoàn toàn không thể ngờ được Nam Cung Tiên Nhi lại phủ nhận kiếp trước của mình như vậy, hơn nữa nghe cách nói dứt khoát của nàng ta hình như cũng không phải vì bị câu nói của mình dọa sợ cho nên mới tùy tiện đáp. Bên trong chuyện này thật ra ẩn chứa huyền cơ gì đây? Trong lòng Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ. Đông Phương Huyên không cần tỏ vẻ kinh ngạc như vậy, sở dĩ tiểu nữ dám nói mình hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với Tình Dục Tổ Thần là bởi vì ngoại trừ lực lượng hiện tại trong thân ra thì ta hoàn toàn không có bất cứ ký ức gì của bà ta cả. Nam Cung Tiên Nhi thấy vậy cười nói. Không có bất cứ ký ức nào liên quan đến Tình Dục Tổ Thần, Nam Cung Tiên Tử, lời này của ngươi giải thích như thế nào? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Ai, chuyện này phải từ lúc ta được một nhóm trưởng lão của Tình Dục Đạo dùng bí pháp đưa từ nhân gian giới lên thiên giới. Khi đó tiểu nữ nghe bọn họ nói mình là thân thể chuyển thế của Tình Dục Tổ Thần thì trong lòng vô cùng vui mừng, một lòng chỉ mong ước mình có thể nhanh chóng khôi phục ký ức kiếp trước. Nhưng sau đó ta mới biết một chuyện, thì ra tính cách của Tình Dục Tổ Thần trước đây là loại bạc tình vô nghĩa, chỉ nghĩ cho bản thân mình, hoàn toàn không quan tâm đến những người bên cạnh mình. Ta bắt đầu lo sợ sau khi dung hợp tính cách sẽ đại biến không còn là chính mình nữa, cho nên khi tiến hành nghi thức thừa kế đã quyết định hoàn toàn xóa bỏ tất cả ký ức kiếp trước, chỉ giữ lại thực lực và cảm ngộ. Tiếp tục là chính bản thân mình, Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi trịnh trọng nói. Nam Cung Tiên Tử, khích phách của ngươi đúng là làm cho người ta phải bội phục. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được cảm thán một tiếng. Nhưng những trưởng lão của Tình Dục Đạo sẽ chấp nhận cách làm này của cô hay sao? Hơi dừng một chút, hắn lại đột nhiên chuyển giọng nhìn Nam Cung Tiên Nhi tiếp tục hỏi. Chấp nhận làm sao có thể chứ, người mà đám trưởng lão đó nguyện ý trung thành là Tình Dục Tổ Thần không phải chứ Nam Cung Tiên Nhi ta. Sau khi phát hiện chuyện ta đã làm, bọn họ làm sao thể buông tha cho ta, hai bên lập tức trở mặt với nhau. Sau một trận đại chiến long trời lỡ đất, bằng vào thực lực của mình cuối cùng ta cũng đã giết sạch bọn chúng trở thành chủ nhân của Tình Dục Đạo, nhưng chính vào lúc này ca ca của ta cũng xảy ra chuyện. Nam Cung Tiên Nhi lắc đầu nói. Nam Cung Ngâm hắn gặp phải chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi. Là độc, trong số trưởng lão của Tình Dục Đạo có một người rất tinh thông sử dụng độc, vì đối phó với ta cho nên đã hạ độc với ca ca, muốn dùng huyên ấy uy hiếp ta. Tuy rằng cuối cùng ta đã giết được người đó, nhưng chất độc ca ca chúng phải cũng đã xâm nhập dung nhập đến cốt tủy linh hồn, với bản lĩnh của tiểu nữ cũng không có nào có thể đem nó hóa giải được. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ thương tâm nói. Cho nên ngươi mới đến đây tìm ta, hy vọng ta có thể giúp ngươi cứu Nam Cung Ngâm. Nghe đến đây Đông Phương Trường Minh sao còn có thể không đoán ra ý định của Nam Cung Tiên Nhi. Đúng vậy, tiểu nữ quả thật có ý đó, chỉ cần Đông Phương Huyên có thể giúp ta cứu ca ca thì ta sẽ đem theo cả Tình Dục Đạo hoàn toàn gia nhập vào Lục Tà Đạo, nghe theo sai khiến của Đông Phương Huyên không là của Tà đế đại nhân ngươi. Nam cung tiên nhi chỉnh trọng nói. Đông phương trường minh nghe vậy nhíu nhíu mày lại, điều kiện này của Nam cung tiên nhi không thể bảo là không hấp dẫn nội tình, mấy ngàn vạn năm qua tình dục đạo tích lũy được chắc chắn hùng hậu vô cùng, có gia nhập thực lực của lục tà đạo nhất định sẽ bảo tăng lên một bậc, có ít rất nhiều cho chiến dịch đối phó để ngũ giới. Hơn nữa lúc ở nhân gian giới hai huyên muội Nam cung đã ra sức giúp đỡ bản thân rất nhiều, giao tình hai bên tích lũy được cũng không phải ít, hiện tại Nam cung ngâm gặp nạn mình giúp hắn hóa giải một lần cũng là chuyện một người bằng hữu nên làm. Được, Nam cung tiên tử hãy dẫn ta đến gặp Nam cung ngâm đi. Nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không do dự nữa nhìn Nam cung tiên nhi nói. Đa tạ tà đế đại nhân. Nam cung tiên nhi nghe vậy lộ vẻ cung kính nói. Nam cung tiên tử ngươi không cần khách sáo, cứ xưng hô với ta như bình thường là được. Đông phương trường minh cười nói. Như vậy Đông phương huyên xin mời đi theo tiểu nữ. Nam cung tiên nhi cũng không khách khí nữa kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó lập tức mở nội thiên địa của mình để cho hắn đi vào. Nội thiên địa của Nam cung tiên nhi là một mảnh thế giới trồng đầy hoa đào bốn mùa, khoe sắc phi thường mỹ lệ, giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên vậy. Nam cung tiên tử, nội thiên địa này của ngươi quả thật xinh đẹp vô cùng á. Đông phương trường minh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi không nhịn được cảm thán một tiếng. Đông phương huyên quá khen rồi, ca ca đang ở bên này xin mời đi theo ta. Nam cung tiên nhi mỉm cười một cái sau đó cất bước đi tới. Đông phương trường minh cũng bước theo nàng ta, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hai người đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ đặt ở trung tâm vườn đào. Nam cung tiên nhi nhẹ nhàng đẩy cửa nhà ra để cho Đông phương trường minh nhìn vào bên trong thì chỉ thấy lúc này Nam cung ngâm đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt như giấy, hơi thở lúc mạnh lúc yếu chứng tỏ độc chất trong người đã lan ra toàn thân, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đông phương trường minh thấy vậy không chần chừ nữa, lập tức bước tới trước mặt Nam cung ngâm, cầm lấy tay hắn truyền một đạo chân khí mỏng như tơ vào bên trong vì hắn xem mạch. Sau một lát bỗng nhiên sắc mặt của Đông phương trường minh lại đột ngột trầm xuống. Đông phương huyên ngươi sao vậy, có phải chất độc trong người ca ca ta nghiêm trọng lắm hay không? Nam cung tiên nhi lo lắng hỏi. Chất độc trong người Nam cung huyên có tên băng hỏa độc, có đặc tính vừa nóng vừa lạnh, lại có tính xâm thực cực mạnh, hiện giờ đã hóa làm một với cơ thể của Nam cung huyên, tuy với bản lĩnh của ta muốn hóa giải nó không phải vấn đề gì khó. Chỗ khó ở đây là căn cơ của Nam cung huyên có chút kém, nếu ta vận dụng phương pháp giải độc một cách triệt để e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của huyên ấy, tuy có thể giải mối nguy về sinh mạng nhưng e rằng cả đời không thể xuống giường được. Đông phương trường minh nói, không thể xuống giường như vậy thì khác gì phế nhân chứ, cách này không được. Đông phương huyên ngươi mau nghĩ cách khác đi. Nam cung tiên nhi nghe vậy sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Nam cung tiên tử ngươi không cần gấp, ta còn chưa nói hết, ngoài cách giải độc triệt để ra vẫn còn một cách giải độc không triệt để. Thế nào là giải độc không triệt để, làm theo cách đó ta sẽ không giải hết băng hỏa độc trong người Nam cung huyên mà sẽ chừa lại một phần không mạnh lắm trong cơ thể huyên ấy. Cách này không chỉ có thể tránh làm ảnh hưởng đến thân thể của Nam cung huyên, ngược lại không chừng còn có thể mang lại cho huyên ấy một cơ duyên lớn. Đông phương trưởng minh nhìn Nam cung tiên nhi nói. Cơ duyên lớn. Nam cung tiên nhi không hiểu hỏi, nàng không thể nghĩ ra một chất độc đoạt mạng thì có thể mang tới cho ca ca mình cơ duyên lớn gì chứ. Vừa rồi trong lúc ta kiểm tra cho Nam cung huyên đã phát hiện ra, không ngờ đã cải tạo thể chất của huyên ấy khiến cho thân thể của huyên ấy đến gần với cái gọi là hậu thiên hỏa hàn linh thể. Đông phương trường minh trầm giọng nói. Hỏa hàn linh thể Đông phương huyên, có phải huyên muốn nói loại thân thể có thể tu luyện tà cực đạo trong truyền thuyết không? Nam cung tiên nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính nó, ta vì chuyện muốn tái lập lục tà đạo đã cho người tìm kiếm tin tức của nó ở khắp nơi vẫn không có tung tích, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt ta. chỉ cần hóa trình biến hóa thể chất của Nam Cung huyên có thể thuận lợi hoàn thành, ta sẽ nhận huyên ấy làm đồ để truyền cho huyên ấy pháp quyết tu luyện của tà cực đạo, để cho huyên ấy trở thành một trong 6 đại đạo chủ tương lai của lục tà đạo. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nhận ca ca ta làm đồ để Đông Phương huyên, lời này của huyên là thật hay sao? Nam Cung Tiên Nhi khó có thể tin kêu lớn, nếu Nam Cung Ngâm bởi vì chúng phải băng hảo độc mà sinh ra hỏa hàn linh thể lại được lục đạo tà đế thu làm đệ tử thì quả thật đã gặp được đại cơ duyên nhân họa đắc phúc rồi. Đương nhiên, Đông Phương Trường Minh gật đầu nói, quá tốt rồi. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, nàng vui mừng không chỉ vì chuyện ca ca mình được Đông Phương Trường Minh nhận làm đồ để, còn vì cả tình dục đạo nữa. Tuy rằng Nam Cung Tiên Nhi đã hứa với Đông Phương Trường Minh sẽ đem tình dục đạo nhập lại làm một với lục tà đạo, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chuyện không yên tâm, đó chính là nàng sợ sau khi hợp tôn trương lục cuồng sẽ tìm cơ hội làm khó dễ nhân mã tình dục đạo để trả mối thù năm xưa bọn họ đã liên thủ với năm đạo khác hủy diệt đạo thống thiên huyễn đạo của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần Nam Cung Ngâm có thể trở thành đệ tử của Đông Phương Trường Minh vậy thì sau này huyên muội của bọn họ liên thủ lại sẽ không phải sợ trương lục cuồng tìm mình gây phiền phức nữa rồi. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 244, chuẩn bị trước trận chiến mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang bận rộn thì Sở Tương Ngọc ở đệ ngũ giới cũng không nhàn rỗi, hắn đang từng bước lên kế hoạch cho trận chiến với thiên nhân lưỡng giới bên trong Vu Thần Cung. Lúc này chỉ thấy Sở Tương Ngọc đang ngồi khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, xung quanh là hơn mấy chục hắc bào nhân, mỗi một người đều cầm trên tay một món xương thú được khắc đầy phù văn, không ngừng tụng niệm chú ngữ giống như đang tiến hành nghi lễ gì vậy. Sau một lát đám xương thú đột nhiên lại đồng thời tan vỡ thành tro bụi, nhưng chúng cũng không rơi xuống mặt đất mà lại hội tụ lại trước mặt Sở Tương Ngọc hình thành một dòng chữ lờ mờ. Các ngươi làm rất tốt, lui ra ngoài đi. Nhìn thấy nội dung của hàng chữ, trong mắt Sở Tương Ngọc hiện lên vẻ hài lòng, trầm giọng nói một tiếng. Vâng vô chủ. Đám hắc bảo nhân cung kính kêu lên một tiếng, sau đó lập tức hóa thành hắc khí tan biến. Kim yếu ngươi đi mời các huyên đệ của ta đến đây. Sau khi bọn chúng rời khỏi, Sở Tương Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy hét lên một tiếng. Tên thị vệ được gọi tên nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó chạy ra ngoài. Đại ca. Không bao lâu sau, 6 người hắc khởi đã bước vào điện. Thực lực của các đệ khôi phục thế nào rồi? Sở Tương Ngọc trầm giọng hỏi. Thực lực bọn đệ đều đã khôi phục được 8-9 phần thực lực trước đây rồi. 6 người tuy không hiểu Sở Tương Ngọc lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thật trả lời. 8-9 thành thực lực trước đây rất tốt, như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu báo thù được rồi. Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. Bắt đầu báo thù, đại ca có phải huyên muốn nói là chúng ta có thể dẫn đại quân tấn công nhân gian giới rồi không? Tề Thiên Quân Vương Viên Minh nghe vậy kích động kêu lên một tiếng. Đúng vậy, các đệ qua đây xem đi. Sở Tương Ngọc gật đầu một cái, sau đó vung tay thả ra một cái quyển trục truyền linh lực của mình vào trong. Cũng giống như quyển trục trong tay Hắc Đế từ lúc trước, bên trong cái quyển trục đó cũng có ghi lại vị trí những thế lực phân bố ở thiên nhân lưỡng giới, từ những thành trì phàm nhân tôn môn gia tộc cho đến những cái không gian thông đạo nối liền giữa hai giới, chỉ cần đưa thần thức vào sẽ thấy được tất cả thông tin trong đó, bao gồm kích thước, nhân số, mật độ, linh khí, các loại khoáng sản, tài nguyên. Tất cả đều phi thường chi tiết, chứng tỏ Sở Tương Ngọc đã phí không ít công sức mới có thể tạo ra nó. Đại ca, trận chiến này huyên muốn đánh như thế nào? Tùng Tán Đức Bố cẩn thận quan sát bản đồ một lần rồi nhìn Sở Tương Ngọc hỏi. Các đệ có thấy 5 điểm sáng màu đỏ trên bản đồ hay không? Đó chính là 5 cái không gian thông đạo nối để ngũ giới chúng ta với thiên nhân lưỡng giới. Ta dự định chia đại quân trong tay chúng ta thành 5 lộ, đồng thời tấn công thiên nhân lưỡng giới. Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. chia quân thành 5 lộ đồng thời tấn công đại ca, cách này của huyên đúng là rất hay. Tùng Tán Đức bố nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lộ ra một nụ cười nói. Đúng đó, cách tấn công này của đại ca quả thật rất hay. Nó có thể khiến cho thiên nhân lưỡng giới bốn bề nở hoa, làm cho đám người tà đế không thể nào phản ứng kịp, đầu đuôi không liền nhau. Những quân chủ còn lại cũng lên tiếng tán thành. Các đệ đừng vui mừng quá sớm, kế hoạch này của đại ca tuy rất hay nhưng không dễ hoàn thành đâu, chỉ cần bất cẩn thì có thể thất bại như chơi. Chỉ có Hắc Khởi là có cách suy nghĩ khác, chỉ nghe hắn trầm giọng lên tiếng. Nhị ca huyên nói như vậy thật ra có ý gì, tại sao kế hoạch của đại ca lại có thể thất bại? Ni Trọng nghi hoặc hỏi. Lão ngũ đệ đừng quên rằng ở thiên nhân lưỡng giới ngoài tà đế ra vẫn còn một nghịch thiên cấp cường giả nữa là Hắc Đế Tư. Hắn không chỉ là một hung nhân đã nổi danh từ thời đại viễn cổ, dưới trướng lại còn có một cái minh vương điện thế lực bao trùm hết cả Tây Phương thiên giới, có thể nói không thua kém tà đế một chút nào. Tuy rằng lần trước khi chúng ta thoát khỏi phong ấm hắn không đến để ngăn cản, nhưng lần này khi chúng ta đại quy mô xâm lấn thiên nhân lưỡng giới, ta không dám bảo đảm hắn có vì bảo vệ lợi ích của bản thân mà liên thủ với Đông Phương Trường Minh đối phó chúng ta hay không. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì kế hoạch của đại ca dù có hay cũng không thể thành công. Huyên nói đúng không đại ca? Hắc Khởi trầm giọng nói, phần trước trong lời nói của hắn là dùng để trả lời câu hỏi của Ni Trọng, còn nửa phần sau lại giống như đang hỏi Sở Tương Ngọc vậy. Lời của lão nhị rất đúng, tà đế minh vương liên thủ cũng là chuyện ta đang lo lắng, vì vậy ta đã quyết định trước khi thực hiện chiến lược bát phương phong vũ này huyên để chúng ta cần phải lấy được một vật trước. Chỉ cần lấy được vật này thì cho dù hai người đó có thật sự liên thủ chúng ta cũng không cần phải sợ. Sở Tương Ngọc nhàn nhạt nói. Đại ca, vật huyên nói là cái gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi, hắn không thể nghĩ ra trong đệ ngũ giới có thể trợ giúp huyên để bọn họ chống lại sự liên thủ của hai tên nghịch thiên cấp cường giả. Năm vị quân chủ còn lại cũng đồng thời đưa mắt nhìn vào Sở Tương Ngọc chờ đợi hắn trả lời. Vật ta muốn nói đến chính là thế giới chi thụ. Công dụng của vật này chắc không cần ta nói, các đệ cũng đã hiểu rõ hết rồi. Các đệ nói thử xem có được nó chúng ta có thể ngang bằng với minh vương tà đế hay không. Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. Đại ca huyên nói không sai, nếu như có được thế giới chi thụ thì chúng ta quả thật có thể đánh một trận với hai người đó, nhưng không phải nó đã mất tích từ rất nhiều năm rồi hay sao, chúng ta đi đâu tìm bây giờ? Hắc Khởi nhìn Sở Tương Ngọc hỏi. Lão nhị đệ cứ yên tâm đi, trước khi gọi các đệ tới đây ta đã dùng vu thuật của vu tộc ta tính một quẻ đã đoán được nơi thế giới thụ đang ở nơi đâu rồi. Trên mặt Sở Tương Ngọc lộ ra một nụ cười nói. Đại ca huyên thật sự biết thế giới chi thủ đang ở đâu sao? Hắc Khởi gấp gáp hỏi. Đương nhiên hiện giờ nó đang nằm trong tay của một thạch tộc. Sở Tương Ngọc nhàn nhạt nói. Một linh tộc, đại ca huyên muốn nói một thạch tộc ở thần một sâm lâm sao? Đường Phong nhíu nhíu mày hỏi. Chính là bọn họ. Sở Tương Ngọc gật đầu xác nhận. Mức độ rộng lớn của đệ ngũ giới không thua kém nhân gian hay thiên giới một chút nào, số lượng chủng tộc sinh sống tự nhiên cũng nhiều vô cùng, trong đó một thạch tộc là một tộc phi thường nổi danh. Tuy bọn họ không phải chủng tộc có thực lực mạnh số một số hai nhưng tuyệt đối là chủng tộc có nhân khẩu nhiều nhất, cho dù một ngọn cỏ, một nhánh cây hay một hòn đá chỉ cần sinh ra linh trí của bản thân thì đều có thể tự xưng bản thân là người của một thạch tộc. Tương truyền vào thời khắc hưng thịnh nhất, tộc nhân của một thạch tộc không ít hơn con số vài trăm tỷ người, chiếm đến 1/20 tổng số dân số của đệ ngũ giới, khi đó có thể nói kinh khủng vô cùng. Nhưng sau đó không biết vì chuyện gì, tầng lớp lãnh đạo của mộ thạch tộc lại đột nhiên quyết định rút hết tộc nhân trở về tổ địa ở thần mộc sâm lâm, từ đó đoạn tuyệt tất cả quan hệ với người của thế giới bên ngoài. Như vậy thì đại ca chúng ta còn do dự gì nữa, mau đến thần mộc sâm lâm lấy thế giới chi thụ về thôi. Hắc Khởi kêu lên một tiếng. Sở Tương Ngọc gật đầu một cái, sau đó thất quân chủ lập tức hóa thành bảy đạo hào quang phá không bay đi. Tốc độ của bảy người cực nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể vượt qua hàng tỷ dặm đến trước một cánh rừng xanh biếc nằm ở phía bắc của đệ ngũ giới. Đại ca để gọi người của Mộc Thạch tộc ra đây. Tùng Tán Đức Bố nhìn Sở Tương Ngọc nói một tiếng rồi vung tay lên. Trong chớp mắt cả thần mộ xâm lâm rộng lớn lập tức đã bị làm cho ầm ầm chấn động. Sau đó chỉ thấy một nam tử khoảng 30 tuổi toàn thân bắp thịt vạm vỡ, thân khoác một bộ chiến giáp làm bằng đá tảng từ bên trong bay ra. Các ngươi từ đâu đến, tại sao lại công kích thần mộc xâm lâm? Không biết chỗ này là lãnh địa của Mộc Thạch tộc hay sao? Người này nhìn thất quân chủ quát lên một tiếng. Ngươi là nhân vật thế nào trong Mộc Thạch tộc mà lại dám bước ra đây nói chuyện? Sở Tương Ngọc nhìn đại hán hỏi ngược lại. Bổ soái tên Thạch Giáp phụ trách bảo vệ thần mộc xâm lâm ngày hôm nay. Đại hán gióng giạc nói một tiếng. Các ngươi còn chưa trả lời ta thật ra là ai, lại dám công kích thần mộc xâm lâm, chẳng lẽ không biết đây là tộc địa của Mộc Thạch tộc chúng ta hay sao? Tiếp theo hắn lại lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Ta còn tưởng là nhân vật nào lợi hại lắm. Hóa ra chỉ là một tên linh soái nhãi nhép, bọn ta không có thời gian ở đây phí lời với ngươi, mau đi gọi tộc trưởng của các ngươi ra đây, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo. Hắc Khởi khinh thường kêu lên một tiếng. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Nghe thấy đối phương gọi mình là tôm tép nhãi nhép, linh soái Thạch Giáp lập tức nổi giận. Thạch Giáp đừng động thủ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng đúng lúc Thạch Giáp chuẩn bị động thủ thì đột nhiên sau lưng hắn lại vang lên một tiếng nói, tiếp đó chỉ thấy một lão giả thân mặc thanh bào xuất hiện bên cạnh hắn. Tộc trưởng đại nhân, sao ngươi lại ra đây? Thạch Giáp nhìn thấy dung mạo của lão giả thì kinh ngạc nói. Ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện, lui ra phía sau đi để lão phu đích thân tiếp đãi mấy vị khách quý này. Lão giả tộc trưởng của Mộc Thạch tộc trầm giọng kêu lên một tiếng. Lão phu Mộc Thanh, tộc trưởng của Mộc Thạch tộc, xin thay mặt Thạch Giáp xin lỗi các vị vì hành động không có lễ phép của hắn. Không biết ta phải xưng hô các vị thế nào. Sau đó ông ta lại nhìn về phía Sở Tương Ngọc ôm quyền nói. Ta tên Sở Tương Ngọc, còn đây là sáu vị huyên đệ của ta: Hắc Khởi, Tùng Tán Đức Bố, Viên Minh Ni, Trọng A Lý Đức cùng Đường Phong. Người ngoài đều gọi bọn ta bằng cái tên thất quân chủ, xin được phép gặp qua Mộc Thanh đạo hữu. Sở Tương Ngọc ôm quyền nhìn Mộc Thanh nói. Thất quân chủ, chẳng lẽ các vị chính là người thống trị đệ ngũ giới hiện nay? Thái cổ thất quân chủ. Tuy lời lẽ của hắn rất khách sáo nhưng lại làm cho người nghe phải rợn tóc gáy, trong lúc nhất thời sắc mặt của Mộc Thanh đại biến, kinh hãi kêu một tiếng. Sở Tương Ngọc gật đầu thừa nhận. Người xưa có câu vô sự bất đăng tam bảo điện, không biết ngày hôm nay thật ra vì cái gì các vị quân chủ từ phương xa đại giá quang lâm đến Mộc Thạch tộc chúng ta, xin cứ nói ra, nếu có thể đưa cho các vị Mộc Thanh ta nhất định không từ chối. Mộc Thanh không hổ danh là tộc trưởng của Mộc Thạch tộc, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn Sở Tương Ngọc hỏi. Nếu Mộc Thanh đạo hữu đã thẳng thắn như vậy thì Ngọc ta đây cũng không vòng do làm gì. Ngày hôm nay sở dĩ ta cùng các vị huyên đệ đến đây đều là vì muốn mượn thế giới chi thủ của quý tộc dùng một chút, xin đạo hữu tác thành cho chúng ta. Sở Tương Ngọc thấy vậy ôm quyền cười nói. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 245 chuẩn bị trước trận chiến. Cái gì ngươi muốn thế giới chi thủ? Khuôn mặt vừa mới bình tĩnh của Mộc Thanh lại lần nữa bị làm cho đại kinh thất sắc. Hy vọng Mộc Thanh đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Sở Tương Ngọc nhìn Mộc Thanh cười nói. Sở đạo hữu, việc này e rằng ngươi phải thất vọng rồi, thế giới chi thủ là thánh vật của Mộc Thạch tộc chúng ta, đã được chúng ta thờ phụng biết bao đời, tuyệt đối không thể để lọt vào tay người ngoài được. Cho dù ngươi có là tuyệt đại quân vương cũng giống như vậy. Mộc Thanh trầm giọng nói. Thật như vậy sao? Sở Tương Ngọc nhíu mày hỏi. Mộc Thanh kiên quyết nói. Hừ, Mộc Thanh đại ca, ta đã khách khí như vậy ngươi lại dám từ chối. Đúng là quá không biết điều, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu còn không đưa ra câu trả lời làm bọn ta hài lòng thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Hắc Khởi tức giận quát lên một tiếng. Trong lúc nói một trận kinh thiên sát khí kinh thiên động địa từ trên người hắn bạo phát ra ngoài, khiến cho thiên địa tứ phương đều biến sắc. Hắc Khởi đạo hữu, ngươi không cần phải dọa ta, cho dù ngươi có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa câu trả lời của ta cũng sẽ không thay đổi. Còn nếu các vị muốn xuất thủ cường hành cướp đoạt thì một thạch tộc chúng ta cũng xin chiều tới cùng. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ làm cho Mộc Thanh phải sợ hãi, lúc này chỉ nghe ông ta lạnh lùng nói. Âm âm ầm. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên thần Mộc Xâm Lâm lại phát sinh dị biến, đầu tiên là một tràng tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy hàng trăm con quái vật bằng đá từ phía dưới đứng lên, mỗi con đều có thân cao từ nghìn trượng trở lên, nhìn từ xa lại chẳng khác gì những quả núi vậy. Trên lưng chúng chở đầy những tướng sĩ của Mộc Thạch tộc, thân mặc khôi giáp bóng loáng làm bằng đá tảng, số lượng phải lên đến hàng tỷ, trong đó có hơn 1.000 thần vương, 100 thần hoàng cùng với 4-5 thiên cấp cường giả. Đây chính là nội tình của Mộc Thạch tộc tích lũy được trong vô số năm qua. Mỗi người bọn họ đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía thất quân chủ. Tốt tốt tốt. Như vậy thì ngày hôm nay ta sẽ cho Mộc Thạch tộc xóa tên khỏi đệ ngũ giới. Hắc Khởi nhìn thấy cảnh đó thì giận hóa cười nói. Lão nhị đợi một chút, ta vẫn còn có chuyện với Mộc Thanh đạo hữu, không cần vội vã động thủ. Bất quá lúc hắn chuẩn bị rút tuyệt vọng ma đao bên hông ra thì lại bị Sở Tương Ngọc đưa tay ra cản lại. Đại ca, thái độ của bọn họ đã rõ ràng như vậy, còn có chuyện gì để nói nữa chứ, cứ việc để cho giết sạch bọn chúng, sau đó huyên để chúng ta trực tiếp lấy thế giới chi thổ về, như vậy không phải đơn giản hơn hay sao? Hắc Khởi nhìn Sở Tương Ngọc bất mãn nói. Hắc Khởi, ta nói để cứ lui lại trước đi. Nếu không thể giải quyết theo cách của ta thì ta sẽ để ra tay được chứ? Sở Tương Ngọc nhàn nhạt nói. Nếu trên đời này có một người có thể làm cho sát thần Hắc Khởi thật tâm kính phục thì người đó trừ Sở Tương Ngọc ra không còn ai khác. Đối với mỗi câu nói của người đại ca này trước giờ Hắc Khởi đều không dám bất tuân một chút nào, lần này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Thôi được, nếu đại ca đã nói như để sẽ tạm thời không động, nhưng có chuyện gì huyên phải nói nhanh lên. Để không dám chắc tuyệt vọng ma đao trong tay mình có thể chịu đựng được rất lâu đâu. Lúc này chỉ thấy hắn thở nhẹ một hơi lấy rồi nhìn Sở Tương Ngọc nói. Yên tâm đi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Sở Tương Ngọc gật đầu một cái. Mộc Thanh đạo hữu, ta không thể không thừa nhận nội tình của Mộc Thạch tộc các ngươi đã vượt qua dự tính ban đầu của ta, dựa vào phần thực lực này nếu ngày hôm nay chỉ có một hai người huyên đệ của ta rất có khả năng sẽ bị các ngươi ép phải rút lui, nhưng khi bảy người huyên đệ chúng ta đồng thời có lẽ không cần ta phải nói chắc ngươi cũng đã biết thật ra Mộc Thạch tộc sẽ có kết quả gì nếu thật sự động thủ rồi đó. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn về phía Mộc Thanh nói. Sở Tương Ngọc, ngươi không cần phải uy hiếp ta, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Mộc Thanh quát lên một tiếng. Tốt, nếu như đạo hữu đã thẳng thắn như vậy ta cũng không nhiều lời nữa, hiện tại trong lòng ta đã có một cách có thể để cho chúng ta hóa can hoa thành ngọc bạch tránh khỏi đổ máu không cần thiết, không biết ngươi có muốn nghe hay không. Sở Tương Ngọc nói. Cách đó như thế nào, Sở đạo hữu mau nói ra đi. Mộc Thanh vừa nghe có phương pháp không cần đổ máu lại có thể giải quyết xung đột với thất quân chủ thì lập tức gấp gáp hỏi. Phương pháp của ta chính là để cho ta cùng với Mộc Thanh đạo hữu cùng nhau tỉ thí một lần, nếu như đạo hữu thắng thì ta sẽ dẫn theo các huyên đệ của mình rút khỏi đây, sau này tuyệt đối không trở lại đây làm phiền nữa. Còn nếu như ta may mắn thắng được thì... Sở Tương Ngọc từ từ nói. Nếu như ngươi thắng thì ta phải giao thế giới chi thủ cho ngươi phải không? Mộc Thanh nghe được một nửa liền hỏi. không chỉ đơn giản như vậy. Sắp tới ta sẽ phát động một trận chiến với nhân gian giới, nếu ta thắng trận chiến này thì một thanh đạo hữu ngươi ngoài việc giao thế giới chi thủ cho ta còn phải đích thân dẫn theo một số cao thủ của một thạch tộc tiến vào nhân gian trợ giúp cho ta. Một tay. Sở Tương Ngọc lắc đầu nói. Nghe được lời này, trên mặt của những thành viên một thạch tộc đang có mặt đều hiện lên vẻ tức giận. Điều kiện này của Sở Tương Ngọc đưa ra đâu phải tốt đẹp gì, rõ ràng chỉ muốn ý thế ép người lợi dụng một thạch tộc bọn họ giúp hắn bán mạng thôi. Sở đạo hữu ngươi không thấy điều kiện mình đưa ra là quá đáng lắm hay sao? Như vậy thì còn gì là công đạo nữa. Ngay cả một thanh cũng giận tới tím mặt quát lên một tiếng. Công đạo cái gì mà công đạo, cách làm của ta đưa ra là lựa chọn tốt nhất cho một thạch tộc các ngươi rồi, bây giờ làm theo hay chấp nhận diệt tộc là quyết định của các ngươi, bọn ta không bức ép các ngươi tự chọn đi. Hắc Khởi lộ ra vẻ khinh thường nói. Sở Tương Ngọc đứng ở bên cạnh nghe vậy cũng không nói tiếng nào, giống như đồng ý với cách nói của nhị đệ mình vậy. Tốt như vậy lão phu xin thỉnh giáo cao chiêu của tuyệt đại quân vương rồi. Nhìn thấy cảnh đó, một thanh đã biết thế cuộc không cách nào xoay chuyển được nữa, chỉ có thể nhắm mắt đưa chân liều mạng một phen. Được, chúng ta tiến vào tinh không đi. Sở Tương Ngọc hài lòng lộ ra một nụ cười, sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn vào tinh không. Một thanh cũng lập tức đuổi sát phía sau. Âm âm ầm ầm. Không bao sâu sau, trong tinh không liên tục vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động kéo dài khoảng nửa canh giờ, tiếp theo lại im ắng, lại không còn âm thanh nào nữa. Đám người của một thạch tộc thấy vậy trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Sáu người Hắc Khởi thì thần sắc vẫn như thường, nhưng khi nhìn vẻ mặt của đám người một thạch tộc trong mắt lại lộ ra một tia cười lạnh như có như không. Cũng khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy trong trận chiến này, trừ khi có kỳ tích xảy ra, nếu không Sở Tương Ngọc căn bản không thể nào thua được. Mà kỳ tích sẽ xảy ra vào hôm nay hay sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Sau một lát chỉ thấy một đạo thanh quang từ trên tinh không bắn về phía mặt đất. Người đó chính là một thanh. Hiện tại nhìn bề ngoài tuy rằng ông ta vẫn hoàn hảo vô khuyết, không có một vết thương nào trên người cả, nhưng sắc mặt lại trở nên tái nhợt như tờ giấy không có chút màu nào. Vừa ổn định lại thân hình đã quay đầu, dùng ánh mắt vẫn còn mang theo một chút sợ hãi nhìn vào bên trong tinh không. Lúc này tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc cũng từ bên trong đi ra, nhưng trái ngược với đối thủ hắn vẫn giữ được vẻ thong dong chấn định ban đầu chẳng khác lúc mới tới bao nhiêu. Một thanh, bây giờ ngươi đã có thể dẫn ta đi lấy thế giới chi thủ chưa? Chỉ nghe hắn nhìn một thanh hỏi. Được, mời đi nhân theo ta. Một thanh lập tức gật đầu một cái. Tộc trưởng sao ngài lại nói như vậy? Một thạch tộc chúng ta sao có thể để cho người ngoài lấy đi thánh vật, cùng lắm thì liều mạng thôi, cần gì phải sợ bọn chúng chứ? Một tên trưởng lão của một thạch tộc không nhịn được lên tiếng nói. Hừ, một miễn ta phải quyết định như thế nào còn không cần một trưởng lão như ngươi phải dạy, mau im miệng cho ta. Một thanh hừ lạnh một tiếng nói. Ông ta thân là tộc trưởng, trên người gánh vác trách nhiệm sự tồn vong của một thạch tộc. Không thể vì một thứ đồ vật mà đi đánh cược sự tồn vong của một thạch tộc được. Cho dù vật đó có là thế giới chi thủ đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Dù sao sở dĩ thế giới chi thủ có thể có được cái tên thánh vật là do có một thạch tộc bọn họ quanh năm cung phụng, có thể nói nếu không có một thạch tộc bọn họ thì nó cùng lắm chỉ có thể gọi là một món chí bảo thôi. Vì một món chí bảo mà chuốc lấy tai họa diệt tộc thật sự không đáng một chút nào. Vâng tộc trưởng. Tên trưởng lão vừa mới lên tiếng sao lại không hiểu điều này, chẳng qua bởi vì tức giận cho nên mới nhất thời lỡ lời, nghe được lời nói của một thanh trong chớp mắt lấy lại bình tĩnh cung kính kêu lên một tiếng. Một thanh gật đầu một cái rồi dẫn theo đám người thất quân chủ bước vào trong tộc địa của một thạch tộc. Lại qua một lát tám người đã bước tới trước một chỗ huyền giới. Các vị thế giới chi thủ đang ở bên trong mời vào. Một thanh vung tay mở ra không gian chi môn rồi quay đầu nhìn thất quân chủ nói.

thiếu phụ họ Liễu cũng nhân cơ hội này lấy từ không gian giới chỉ ra một viên đan dược há miệng nuốt vào, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống đất tranh thủ thời gian điều thuận chân khí khôi phục lại những tổn thương do việc thiêu đốt máu huyết thi triển huyết độn thuật gây nên. Qua đi một lúc, tên vệ sĩ lúc trước cuối cùng cũng đã trở về, đi cùng với hắn còn có một lão giả khoác áo bào rộng thùng thình. Nhìn kỹ lại, người đó không phải người khác chính là tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của Đông Phương Trường Minh. Sau khi sử dụng vạn linh huyết dịch do thủ mộ lão nhân tặng cho để tái tạo thân thể, dựa vào công dụng có thể nói là nghịch thiên vô cùng của vật đó, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, ông ta đã từ thần vương cảnh liên tục vượt qua ba cảnh giới trở thành một tên thiên cấp cường giả. Tốc độ còn nhanh hơn Trương Lục Cuồng cùng với Đông Phương Vũ Thiên đang bế quan trùng kích cảnh giới một bậc. Mà Đông Phương Khiếu Thiên cũng là người có kinh nghiệm trận mạc phong phú nhất trong lục tà đạo mở ngoặc tròn, dĩ nhiên không tính đám cường giả đang bị giam huyết hải bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh đóng ngoặc tròn, cho nên khi để ngũ giới xâm lần, ông ta đã được chọn làm thống soái phụ trách dẫn dắt binh lính của lục tà đạo. Liễu Yên, ngươi gấp gáp tìm ta như vậy là có chuyện gì? Lúc này chỉ thấy ông ta đưa mắt nhìn thiếu phụ họ Liễu hỏi. Liễu Yên chính là tên thật của nàng ta. Bẩm thống soái đại nhân, thuộc hạ đã phát hiện ra đại quân của đệ ngũ giới đại quy mô vượt giới tiến sang. Thiếu phụ họ Liễu trầm giọng nói. Đại quân của đệ ngũ giới đã đại quy mô vượt giới tiến sang ư? Đây là chuyện vào lúc nào? Nghe được lời này, trong mắt Đông Phương Khiếu Thiên hiện lên vẻ ngưng trọng lên tiếng hỏi. Là một ngày trước, lúc đó thuộc hạ đang cùng Lam Huy Sư để dẫn theo một đám sư dơ quy quy y e t làm nhiệm vụ canh gác tuần tra ở gần không gian thông đạo liên thông với đệ ngũ giới, đột nhiên lại nhìn thấy đại quân của kẻ địch đại lượng phá giới tiến sang. Lúc đó chúng ta vốn dựa vào uy năng của truyền tống bàn truyền tống trở về đây, không ngờ lại bị một con hàn băng mãng bất ngờ đánh lén, kết quả trong mười mấy người chỉ có thuộc hạ dựa vào huyết độn thuật may mắn chạy thoát được, nhưng dọc đường cũng bị đại quân để ngũ giới truy sát không bỏ, có cố gắng đến mấy cũng không thể cắt đuôi được. Chúng tin rằng không bao lâu sau bọn chúng sẽ dựa vào dấu vết của thuộc hạ mà tìm đến đây. Liễu Yên nhanh chóng đem hết mọi chuyện đã xảy ra kể lại cho Đông Phương Khiếu Thiên nghe. Nàng ta vừa dứt lời, đột nhiên cả thất tinh đảo lại bị một luồng khí thế cường đè ép thẳng xuống. Là đại quân của đệ ngũ giới bọn chúng quả nhiên đã đuổi tới đây rồi. Sắc mặt của Liễu Yên trở nên tái nhợt, kinh hãi hét lên một tiếng. Liễu Yên bình tĩnh lại đi, ngươi đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi, việc tiếp theo cứ sao cho ta giải quyết, còn ngươi cứ ở lại đây yên tâm nghỉ ngơi đi. Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy thì lên tiếng trấn an Liễu Yên, vừa nói ông ta lại vừa phát ra một đạo chân khí giúp nàng ta điều thuận máu huyết trong người lại. Thống soái đại nhân đa tạ ngài. Trong chớp mắt Liễu Yên chỉ cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng, vết thương do huyết độn thuật tạo thành đã khôi phục 89 phần. Theo bản năng nàng ta lập tức muốn nói một tiếng cảm ơn với Đông Phương Khiếu Thiên, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại phát hiện ông ta đã rời khỏi từ lúc nào. Sau khi được chọn làm cứ điểm dùng để đối kháng với đại quân của đệ ngũ giới, cả tòa thất tinh đảo rộng lớn đã được chúng cường giả của lục tà đạo dùng đại pháp lực chia thành hai phần. Phần bên trong tương đối rộng lớn được dùng làm doanh trại, lúc thường ngày đại đa số tu sĩ đều ở đó nghỉ ngơi. Còn vòng bên ngoài tương đối dài và hẹp được chọn làm chiến trường chính. Hiện giờ do bị luồng khí thế kỳ lạ đột nhiên xuất hiện làm kinh động, cho nên tất cả tu sĩ trong nội đảo đều tập hợp ở đây. Dẫn đầu trong đó là hai tên thiên cấp cường giả. Bọn họ một người chính là Huyền Thanh lão giả, trước đây đã từng cùng Đông Phương Trường Minh tiến vào tiểu lục đảo. Người còn lại chính là trưởng môn của Phiêu Miếu Phong Thánh Địa Thần Long đạo nhân, sau khi thất quân chủ trở về để ngũ giới, ông ta đã cùng với 6 người huyên để tập hợp môn nhân đệ tử lần nữa xây dựng lại môn phái của mình. Trong khoảng thời gian này không biết ông ta gặp được kỳ ngộ gì mà đạo hạnh lại đột nhiên tăng mạnh, trong lúc vạn thần đại hội đang diễn ra ông ta đã nhất cử phá tan thiên môn đạt đến cảnh giới thiên cấp. Sau khi xuất quan, thần long nghe được tin tức để ngũ giới sắp xâm lấn, do cảm thấy bản thân cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này, cho nên ông ta đã chạy tới gặp Đông Phương Trường Minh tự tiến cử bản thân mình gia nhập đội ngũ của hắn. Đối với loại cường giả tự đưa đến cửa này, Đông Phương Trường Minh tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức để cho ông ta cùng với Huyền Thanh làm phó thống lĩnh trợ giúp Đông Phương Khiếu Thiên. Bái kiến thống soái. Lúc này hai người đang dặn dò chúng tu sĩ chuyện gì đó, nhìn thấy Đông Phương Khiếu Thiên đích thân tới đây lập tức cung kính kêu lên một tiếng. Chúng ta đều là người nhà hai vị đạo hữu, không cần khách sáo. Đông Phương Khiếu Thiên mỉm cười một tiếng. Huyền Thanh đạo hữu, chuyện bố trí phòng thủ thế nào rồi? Tiếp theo ông ta lại nhìn Huyền Thanh hỏi. Thống soái cứ yên tâm, trong thời gian 3 tháng vừa qua, các trận pháp đại sư của chúng ta đã dựa vào bắt đầu thất tinh trận làm cơ sở bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng với trận pháp ở đây. Uy lực số trận pháp này vô cùng khả quan, cho dù thiên cấp cường giả có xông vào trận chỉ cần hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lột mất một lớp ra. Huyền Thanh cười nói. Đông Phương Khiếu Thiên hài lòng gật đầu một cái. Đột nhiên lúc này phía trong nội đảo lại có 3 đảo hào quang bay ra, khí thế ẩm chứa trong mỗi một đảo đều không thua kém 3 người Đông Phương Khiếu Thiên một chút nào. Chúng tu sĩ nhìn thấy cảnh đó liền biết bên phía mình lại có thêm 3 tên thiên cấp cường giả xuất hiện, không cần ai căn dặn lập tức tự động tránh ra để cho bọn họ đi qua. Đông Phương Thế Bá, tiểu nữ đến chậm rồi, xin ngài đừng trách. A-di-đà Phật, bần tăng gặp Đông Phương lão thí chủ. Hai đạo hào quang trong đó phân biệt hóa thành hình dáng của Nam Cung Tiên Nhi cùng với Thanh Thiện Cổ Phật, nhìn Đông Phương Khiếu Thiên cười nói. Còn đạo hào quang cuối cùng lại là một thanh niên thân mặt hắc bào ôm sát cơ thể, có khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, sau khi đáp xuống mặt đất hắn chỉ đơn giản hướng Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái rồi không ngờ lại trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Vương đạo hữu, ngươi là người có tư lịch cao nhất trong chúng ta, có hiểu biết rất rộng với các chủng tộc trong lục giới, không biết ngươi có nhận ra lai lịch kẻ địch của chúng ta hay không. Nhưng Đông Phương Khiếu Thiên thân là thống soái, không ngờ lại không có chút bất mãn nào đối với hành động vô lễ của người thanh niên, ngược lại còn chủ động nhìn hắn hỏi. Đó là Bách tộc quân đoàn. Người thanh niên nghe vậy nhẹ nhàng mở mắt ra, đảo mắt nhìn về phía đại quân để ngũ giới ở phía xa một vòng rồi lạnh lùng nói. Bách tộc quân đoàn, vương đạo hữu đó là cái gì? Nam Cung Tiên Nhi lộ ra không hiểu nhìn thanh niên áo đen cười hỏi. Trong nụ cười này có ẩn chứa tiên thiên mỹ ý của Nam Cung Tiên Nhi, uy lực của nó có thể khuyên đảo chúng sinh, nàng tự tin cho dù thiên cấp cường giả cũng sẽ bị nó mê hoặc, ngoan ngoãn nói hết với nàng những chuyện mà nàng muốn biết. Nhưng làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc là hắc y thanh niên không ngờ lại giống như miễn dịch với mỹ ý của nàng. Sau khi trả lời xong câu hỏi của Đông Phương Khiếu Thiên, hắn lại lần nữa quay trở lại trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Trong quá trình đó từ đầu đến cuối hắn đều im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào, giống như không để Nam Cung Tiên Nhi vào mắt vậy. Việc này làm cho Nam Cung Tiên Nhi cảm thấy cực kỳ không thoải mái, theo bản năng lập tức muốn mở miệng tranh cãi. Tiên Nhi đừng nổi giận, để cho Thế Bá ta thay mặt vương đạo hữu giải thích lai lịch của Bách tộc quân đoàn cho ngươi biết đi. Trong đệ ngũ giới có 5 đại quân đoàn, thứ nhất là Vu Thần quân đoàn của Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc, thứ hai là Bạch Bào quân đoàn của Cái Thế quân vương Hắc Khởi, thứ ba là Ngân Thiết Đao Ma quân đoàn của Sát Lục quân vương Tùng Tán Đức Bố, thứ tư là Thiên Hầu quân đoàn của Tề Thiên quân vương, thứ năm chính là Bách tộc quân đoàn này. Tên như ý nghĩa, bọn chúng chính là do bách tộc của đệ ngũ giới hợp lại mà thành, là quân đoàn có số lượng đông nhất trong ngũ đại quân đoàn, nhưng cũng là quân đoàn có sự liên kết yếu nhất. Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời thì đã bị Đông Phương Khiếu Thiên mở miệng cản lại. Đông Phương Thế Bá, sao ngài lại nói sự liên kết của bách tộc quân đoàn rất yếu, chẳng lẽ quan hệ của bách tộc ở đệ ngũ giới rất kém hay sao? Nam Cung Tiên Nhi không hiểu hỏi. Đúng vậy, hoàn cảnh của đệ ngũ giới rất khác với thiên nhân lưỡng giới chúng ta, nơi đó phi thường hỗn loạn, hầu như mỗi ngày đều xảy ra chuyện các đại tộc công phạt lẫn nhau. Thất quân chủ tuy nói là giới chủ nhưng cũng không có ý ngăn cản, cứ để mặc cho chuyện đó xảy ra, chỉ khi xảy ra đại chiến mới dùng vũ lực của mình cường hành hợp nhất bách tộc lại với nhau tạo thành bách tộc quân đoàn, ngay cả chức vị thống lĩnh cũng là do lâm thời chọn ra. Một quân đoàn như vậy sao lại có thể có sức liên kết mạnh với nhau cho được? Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói. Nhưng mọi người cũng không thể vì vậy mà xem thường quân đoàn này, nên nhớ rằng những chủng tộc trong bách tộc quân đoàn sở dĩ có thể sinh sống dài lâu ở một nơi như đệ ngũ giới đều do có thực lực cực mạnh, một khi chúng ta khinh địch thì nhất định sẽ tự chịu hậu quả xấu, có biết chưa? Hơi dừng một chút, ông ta đột nhiên lại chuyển giọng nói. Tất cả tu sĩ ở ngoại đảo nghe vậy đồng thời kêu lên một tiếng. Cùng lúc này ở phía bên kia, thống lĩnh lâm thời của bách tộc quân đoàn Hàn Băng Vương cũng đang đảo mắt quan sát tình hình của kẻ địch. Ta còn tưởng rằng cứ điểm này có gì đặc biệt, thì ra chỉ có 6 tên thiên cấp cường giả quen trấn giữ như vậy cũng muốn ngăn cản đại quân của chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức, bổn vương chỉ cần một ngày là có thể san bằng nó. Sau một lát hắn thu hồi ánh mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Hàn Băng Mãn Vương không thể nói như vậy được, theo tin tức lão phu nhận được thì phụ trách trấn thủ cứ điểm này là nhân mã của Lục Tà Đạo, mà đứng phía sau Lục Tà Đạo là ai chắc không cần ta nói ngài cũng đã biết rồi. Với thủ đoạn của người đó, lão phu có lý do tin rằng bên trong cứ điểm này nhất định có ẩn tàng huyền cơ gì đó, chứ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nếu ngươi khinh địch thì nhất định sẽ chuốc lấy thất bại. Mộc Thanh ở bên cạnh lại không cho là đúng nói. Tư Mộc Thanh, trước đây bổn vương đã nói với ngươi rồi, người được tuyệt đại quân vương giao cho huyền thống lính bách tộc quân đoàn là ta. Trận chiến này phải đánh như thế nào trong lòng ta tự biết, không cần ngươi phải dạy. Hàn Băng Mãng Vương nghe vậy nhíu nhíu mày một chút rồi lại hừ lạnh nói. Ngụy đảo hữu bắt đầu tiến hành kế hoạch, trước đây ta đã nói với ngươi đi. Tiếp theo chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn một lão giả thân khoác hắc bào phía sau lưng mình nói. Lão giả đó nghe vậy dùng âm thanh the thé như độc xà đáp lại, sau đó vung tay lên. Vút vút vút. Trong chớp mắt sau lưng ông ta lập tức xuất hiện hơn vạn đạo hào quang bay ra lao thẳng phía thất tinh đảo. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên là thực lực của đám quân tiên phong này lại yếu đến đáng thương, hầu hết chỉ đạt đến cảnh giới lục giai, ngay cả thất giai cũng rất hiếm thấy, chứ đừng nói là thần vương. Đám người Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đối phương lại phái ra một đám lục giai cao thủ tấn công chúng ta, không phải điên rồi chứ? Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc kêu lên. Trong chuyện này nhất định có gian trá, đám quân tiên phong này nhất định không chỉ đơn giản là lục giai thông thường. Thanh Thiện Cổ Phật suy tư một lúc rồi nói. Theo ta thấy cứ trực tiếp giết sạch đám người này trước khi bọn chúng đến gần là được, nhưng vậy bất kể đối phương có dự kế gì cũng sẽ không thể thực hiện được. Huyên Thanh lạnh lùng nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 249 đại chiến thất tinh đảo, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Thanh nói rất có lý, thần Long đảo hữu làm phiền ngươi khởi động bắt đầu thất tinh kiếm trận tiêu diệt đám địch quân này. Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói. Lão đảo thần Long gật đầu một cái sau đó vung tay lên bấm quyết. Bắt đầu thất tinh kiếm trận lập tức được khởi động. Tuy chỉ là một bộ phận mà không phải là toàn bộ nhưng cũng có uy lực không thể xem thường, chỉ thấy vạn vạn đạo kiếm khí từ trong không gian bắn ra. Trong chớp mắt đã chém giết đám quân tiên phong do Hàn Băng Mãng Vương phái ra. Máu tươi của bọn chúng từ trong thân thể bọn chúng chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng đại dương. Hay lắm! Chúng tu sĩ trên thất tinh đảo nhìn thấy cảnh đó thì đồng thời hoan hô.

Công việc cản đường này ban đầu vốn được giao cho đám tà linh của lão giả họ Ngụy, nhưng bây giờ do hai tên thiên cấp cường giả đảm nhiệm lại càng hoàn mỹ hơn. Có bọn chúng cản đường trong lúc nhất thời, Thanh Thiện Cổ Phật cùng với những đệ tử của ông ta không cách nào động thủ được, chỉ có thể mặc cho đám mưa máu màu đen từ trên trời rơi xuống. Âm âm ầm. Trong một tràng nổ lớn, tất cả trận pháp phòng ngự lục tà đạo bố trí còn chưa kịp phát huy công dụng đã bị phá hủy hoàn toàn. Ha ha ha. Các tướng sĩ, trận pháp phòng ngự của kẻ địch đã bị phá hủy, mau theo ta xông lên. Hàn Băng Mãn Vương thấy vậy quát lên một tiếng. Trong chớp mắt sát thanh rung trời, tất cả quân lính của đệ ngũ giới đều hùng hổ xông về phía Thất Tinh Đảo đã mất đi lực phòng ngự. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong, chương 250 Thất Tinh Đảo đại chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong những gào thét chấn động trời xanh, đại quân của đệ ngũ giới đã hung mãnh hướng thẳng về phía Thất Tinh Đảo mà đi. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Đông Phương Khiếu Thiên trầm xuống nhưng cũng không hãi sợ, bình tĩnh vung tay lên một cái. Phía sau lưng ta lập tức xuất hiện một đám tộc nhân cử ma tộc thân cao hơn ngàn trượng bước ra, mỗi người đều mang theo một ngôi sao trên lưng. Tuy hình dáng của những ngôi sao này chỉ có kích cỡ bằng 1/10 so với những ngôi sao bình thường nhưng cũng có sức nặng trên 100 vạn cân. A, không ngờ đám cử ma tộc lại có thể dễ dàng mang theo như vậy, lực lượng của bọn chúng đúng là quá kinh khủng rồi. Những tu sĩ khác thấy vậy đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, kinh hãi thầm nghĩ. Đám cử ma tộc không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, vừa mới xuất hiện bọn chúng đã hung mãnh gầm thét đem theo tinh cầu trên lưng mình ầm ầm xông thẳng về phía đội quân của đệ ngũ giới. Trên đường đi hễ gặp phải kẻ địch nào có tu vi kém hơn mình, đám cử ma tộc liền đưa tay ra trực tiếp đem đối phương xé nát sau đó nhét vào trong miệng nhai nuốt. Còn nếu gặp phải kẻ có thực lực cao hơn mình, bọn họ cũng không sợ, bởi vì trước khi xuất trận không biết bọn chúng đã dùng loại bí pháp nào mà có thể khiến cho thân thể của mình phát sinh một loại liên hệ vô hình với những cái tinh cầu đang mang theo trên lưng, có thể mượn dùng một phần lực lượng của nó, cho nên tuy tu vi của bọn chúng chỉ có thần vương nhưng trên thực tế lại có thể chiến đấu một trận với thần hoàng đỉnh phong. Cộng thêm thân thể của bọn chúng mạnh mẽ phi thường, có thể chịu được phần lớn sự công kích cường đại của các loại pháp bảo thần thông, cho dù thiên cấp có muốn giải quyết bọn chúng cũng không phải là chuyện đơn giản. Chẳng mấy chốc đám cử ma tộc đã lao vào trung tâm của đoàn quân để ngũ giới. Vào lúc này trong mắt của bọn chúng đột nhiên xuất hiện vẻ điên cuồng, thân thể nhanh chóng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhanh chóng bành trướng lên. Không tốt, bọn chúng muốn tự bảo, mau tránh đi. Không biết ai là người đầu tiên kêu lên, chỉ biết khi âm thanh này vừa xuất hiện, những cường giả đệ ngũ giới ở gần đám cử ma tộc lập tức điên cuồng lui lại phía sau. Âm âm ầm. Đáng tiếc hành động của bọn họ đã chậm mất một bước, trong một tiếng hét kinh thiên động địa, thân thể của đám cử ma tộc đã nổ tung thành hàng vạn mảnh. Nếu chỉ có một cử ma tộc tự bảo thì có thể không có bao nhiêu sức sát thương, dù sao bọn họ cũng chỉ là thần vương cảnh, nhưng nếu hàng chục cử ma tộc cùng tự bảo thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Uy lực mà vụ nổ này gây ra khiến cho cả một vùng thiên địa chấn động mãnh liệt. Những tinh cầu mà đám cử ma tộc mang theo trên người lúc trước cũng bị chấn động làm cho tan vỡ bay tứ tán khắp nơi giống như mưa tên vậy. Với thực lực chung của quân đoàn đệ ngũ giới, muốn dùng hộ thân cương khí để ngăn cản những hòn đá lạc này vốn không phải chuyện khó khăn gì, nhưng vấn đề ở đây là hiện giờ bọn họ đang phải dốc hết sức chống đỡ với uy lực của vụ nổ, làm gì còn có dư lực để làm chuyện đó, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình né tránh mà thôi. Một chiêu mở đầu này của Đông Phương Khiếu Thiên không thể nói là không độc, chỉ trong chớp mắt đại quân của đệ ngũ giới đã bị làm cho hỗn loạn mỗi người một phương. Nhưng mà Đông Phương Khiếu Thiên cũng không hy vọng một chiêu này của mình có thể ngăn được những cường giả đệ ngũ giới danh chấn thiên hạ. Cái ông ta muốn chẳng qua chỉ là chia cách trận hình của bọn chúng ra, khiến cho bọn chúng không thể phối hợp với nhau mà thôi. phân để diệt lúc nào cũng có lợi thế hơn là cường công, nhất là khi đối diện với những địch thủ có số lượng nhiều hơn mình. Đây chính là điều mà ai cũng biết từ ngàn xưa. Sát thần quân mở đường, tất cả theo ta tấn công kẻ địch sát. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Khiếu Thiên quát lên một tiếng. Tất cả tu sĩ đang đứng trên thất tinh đảo lập tức giống như ong vỡ tổ tràn ra lao về phía kẻ địch. Dẫn đầu là 1000 người áo đen toàn thân trùm kín bên trong hắc bào, bọn chúng chính là sát thần quân mà Đông Phương Khiếu Thiên đã nói. Nhưng làm cho người ta bất ngờ là không ngờ thực lực của bọn chúng chỉ đạt đến cảnh giới thất giai. Đối diện với một đoàn quân toàn là thần vương cùng thần hoàng, Đông Phương Khiếu Thiên lại dùng một đám thất giai làm tiên phong, không phải ông ta đã điên rồi chứ? Muốn trả lời vấn đề này còn phải xem biểu hiện của đám sát thần quân này thật ra là như thế nào cách đã. Khi đến trước mặt quân đoàn bách tộc quân đoàn, chỉ thấy đám sát thần quân cởi bỏ áo choàng của mình để lộ ra những khuôn mặt bị vẩy xanh bao trùm, toàn thân phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Bọn họ không ngờ không phải vật sống mà là cương thi. À không, dựa vào số lượng khí độc kinh người của bọn chúng thì phải gọi bọn chúng là độc thi mới đúng. Số độc thi này không phải tự nhiên sinh thành mà là được thi hoàng thân thể kiếp trước của Đông Phương Trường Minh dùng bí pháp tụ tập ngàn vạn loại độc chất lại mà luyện hơn vạn năm mới thành. Mỗi khối tuy chỉ có thực lực thất giai nhưng chất độc chúng mang trong cơ thể lại đáng sợ vô cùng. Chỉ cần một ngụm thi hoàng vốn đời sau khi mình đột phá thiên cấp thì sẽ dùng đoàn quân này càn quét thiên giới, không ngờ còn chưa kịp hoàn thành chí nguyện thì đã phải dung hợp trở lại với Đông Phương Trường Minh. Mà sau khi Đông Phương Trường Minh tiếp quản càn thi đạo, do trong một thời gian ngắn phải liên tục giải quyết rất nhiều chuyện, không có thời gian phân tâm lo nghĩ những chuyện khác, cho nên sát thần vệ cũng dần dần bị hắn quên lãng. Mãi cho đến khi trận chiến với đệ ngũ giới sắp bắt đầu, Đông Phương Trường Minh kiểm tra lại tất cả lực lượng của bản thân mới phát hiện thì ra trong tay mình còn có một quân đoàn lợi hại như vậy, lập tức giao cho Đông Phương Khiếu Thiên điều khiển. Vù vù vù. Lúc này chỉ thấy sát thần quân há miệng cuồn cuộn độc khí, lập tức cuồn cuộn không ngừng từ bên trong tràn ra lan ra khắp chiến trường. Độc khí do ngàn vạn loại độc tích tụ lại quả nhiên đáng sợ vô cùng. Một đám thần vương đứng gần ở đó vừa bị lây nhiễm toàn thân lập tức mục sữa. Khốn kiếp, đám quái vật các ngươi lại dám giết tộc nhân của ta, mau chết đi. Dẫn đầu đoàn người đó là một tên thần hoàng, hắn nhìn thấy những đồng đội bên người đều đã chết đi thì trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ vô cùng, quát lớn một tiếng sau đó vung tay dốc hết toàn lực phát ra một chưởng đánh về phía tên sát thần vệ ở gần mình nhất. Tên sát thần vệ đó chỉ có thất giai, làm sao có thể chịu được một chưởng toàn lực của một thần hoàng, đang phẫn nộ lòng ngực lập tức bị phá tan. Nhưng hắn chẳng những không tỏ ra một chút đau đớn nào, ngược lại còn gầm lên dùng hết hai tay của mình ôm chặt lấy cánh tay đang ở trong mình của tên thần hoàng kia không để cho hắn rút về. Đám sát thần vệ phía sau thấy vậy đồng thời vung tay lên, trên cánh tay của bọn chúng lập tức xuất hiện một mũi kiếm có độ dài khoảng 20 phân, toàn thân được làm bằng tinh cương nhọn hoắt, thậm chí có thể phản chiếu cả ánh mặt trời. Vật này được gọi là huyết sát nhận, là loại vũ khí chuyên dụng của sát thần quân. Bọn chúng rút nó ra nhẹ nhàng chém một cái, như vậy là một tên thần hoàng cao thủ đã mất đi tính mạng của mình. Sự việc xảy qua quá nhanh khiến cho ngay cả nạn nhân cũng không biết bản thân đã chết thế nào. Trước khi rơi xuống mặt biển bên dưới, trong mắt vẫn giữ nguyên vẻ phẫn nộ ban đầu, chứ đừng nói những người khác. Nhất thời cả chiến trường đều im lặng lại, giống như không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra vậy. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau xông lên đi, nếu không thể đánh lui kẻ địch thì chúng ta sẽ phụ lại tấm lòng của mấy chục dũng sĩ cử ma tộc đã hy sinh thân mình dũng cảm tự bảo để tạo ra chiến cuộc có lợi này. Các ngươi muốn như vậy sao? Chỉ có Đông Phương Khiếu Thiên giống như đã chuẩn bị trước tâm lý cho nên trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bình thản kêu lên một tiếng. Những lời này của ông ta lập tức kích thích thần kinh đang tên liệt của đám tu sĩ phía sau lưng, khiến cho bọn họ đồng thời gầm lên một tiếng, sau đó tự động thi triển độn thuật của bản thân hóa thành đủ loại hào quang hung mãnh lao thẳng trong mắt ai cũng hừng hực sát khí chém giết, giống như hận không thể nhai xương uống máu kẻ địch vậy. Điều này cũng khó trách, dù sao bọn họ cũng cùng đứng dưới một lá cờ có chung một mục tiêu bảo vệ thiên nhân lưỡng giới, tất nhiên sẽ hận những kẻ xâm lược như đại quân để ngũ giới vô cùng, lại thêm vào biểu hiện của mấy chục cự ma tộc lúc trước cùng với sát thần quân bây giờ đã thành công kích thích thiêu đốt chiến ý trong người bọn họ. Giờ phút này ai có thể bình tĩnh cho được chứ? Đi nhanh! Mau chạy! Đúng đó! Mau chạy a! Đối diện với thế công hung mãnh của kẻ địch, trong lúc nhất thời bách tộc quân đoàn bị đánh cho trở tay không kịp, không ít người trong đó lộ ra vẻ sợ hãi trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Đây chính là nhược điểm của bách tộc quân đoàn của đệ ngũ giới, giống như đã lúc trước đã nói, quân đoàn này là do thất quân chủ cường hành tụ tập từ cường giả bách tộc lại mà thành, khiến cho bên trong có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ thực lực vô cùng hùng mạnh. Nhưng việc làm này đồng thời cũng khiến cho bách tộc quân đoàn thiếu đi thứ mà mọi quân đoàn khác đều có, là sự đoàn kết. Một quân đoàn không có sự đoàn kết thì còn có thể gọi là một quân đoàn chân chính hay sao? Không bằng gọi đó là một đám tu luyện giả cường đại đi chung với nhau thì còn đúng hơn. Mà đặc điểm lớn nhất của tu luyện giả là gì, đó chính là khi gặp nạn sẽ mạnh ai nấy chạy, không chút quan tâm đến những người khác, sống y hệt như bây giờ vậy. Hàn Băng Mãng Vương, tình thế bây giờ nguy rồi, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta ở nhân gian giới, nếu như chúng ta bại trận thì thất quân chủ tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta, bây giờ phải làm sao mới đúng đây? Nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt lão giả họ Ngụy hiện lên vẻ hoảng sợ, kêu lên một tiếng. Ông ta hoàn toàn không thể tình hình lại chuyển biến nhanh đến như vậy, trước đây không lâu còn là mình và Hàn Băng Mãng Vương thành công phá giải hộ đảo đại trận của Thất Tinh Đảo, hưng phấn dẫn theo đại quân xông lên muốn nhất cử tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, lập đại công đầu với thất quân chủ, vậy mà hiện tại lại biến thành quân đội của mình bị kẻ địch truy sát đến phiến giáp không còn. Ngụy đảo hữu, ngươi đừng lo, theo ta thấy kẻ địch sở dĩ có thể tạo nên chiến tích như thế này đều là do lão giả áo tím đáng chết kia, chỉ cần ta giết chết hắn, ý chí chiến đấu của bọn chúng sẽ tự động bị dập tắt. Hàn Băng Mãn Vương suy tư một lát rồi lạnh lùng nói. Tiếp theo không đợi lão giả họ Ngụy đáp lời, hắn đã hóa thành một đảo hào quang bay về phía đông phương khiếu thiên. Thật sự mà nói thì Hàn Băng Mãng Vương không phải loại người thích hợp để cầm quân, bởi vì hắn quá mức kiêu ngạo, không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Loại người như hắn cho dù thống lĩnh bất cứ quân đoàn nào cũng sẽ tự chuốc lấy thất bại cho mình. Có lẽ Sở Tương Ngọc cũng đã nhìn ra điểm yếu này cho nên mới cố ý sắp xếp một thanh vào bên trong quân đội của Hàn Băng Mãng Vương, muốn mượn sự bình tĩnh cùng với kinh nghiệm của ông ta trợ giúp cho hắn. Đáng tiếc từ đầu đến cuối Hàn Băng Mãng Vương đều không nghe theo những ý kiến của Mộc Thành, một mực làm theo ý mình cho nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng cũng không thể vì vậy mà nói tư chất của Hàn Băng Mãng Vương kém, người có thể tu luyện đạt đến cảnh giới như hắn hôm nay có ai lại là loại tư chất thấp kém chứ. Chỉ có thể nói là bởi vì ông trời sinh ra mỗi người đã có một sở trường khác nhau, sở trường của hắn ta không phải ở vị trí thống soái mà là thích hợp với vị trí của một chiến tướng xung phong hãm trận lấy đầu kẻ địch giữa trăm vạn hùng sư hơn. Giống như hiện tại việc làm của Hàn Băng Mãng Vương cũng có thể tính là đang phát huy đúng sở trường của mình. Nhưng hắn có thể thành công sao? Việc này chưa thể nói trước được.